Chương 8, phát hỏa. Sách mới. Vận mệnh diễn đàn phát hỏa nổi giận một cái người chơi chiến đấu video, hỏa lần toàn bộ Hoa Hạ thậm chí là thế giới cờ mở nở nhạc. Đây là pha trò ta chơi đâu đẳng cấp này, ngươi cờ mở nở nói cho ta biết ba vị đếm thương tổn xuất hiện những cái này thiên bảng cao thủ hiện tại cũng đánh không ra ba vị đếm thương tổn a, ta cũng là ít ít ít chó, tân thủ thôn trang bị đều là 5 cấp. Mặc dù có 3 cấp trang bị tồn tại, thế nhưng thật sự là quá ít. Hơn nữa, vận mệnh gì cũng không nói, người nào thăng cấp ai biết. Ta chỉ muốn biết, hắn bằng thần mã có 3 vị đếm thương tổn trên lầu nói không sai. Mời vận mệnh quan phương cho chúng ta một câu trả lời hợp lý ở người chơi ồn ào thời điểm. Những cái này thiên bảng cao thủ hoặc là đại thế lực dồn dập cao mày không ngớt. Chỉ có bọn họ biết, trò chơi này ý vị như thế nào. Thu nhận qua tới đây là bọn hắn duy nhất ý tưởng đáng tiếc là, kinh động Hoa Hạ nhân vật chính, Giang Nam, lúc này một bộ việc không liên quan đến mình rằng rớp. Đơn giản ăn một ít thức ăn, Giang Nam đăng nhập vào trò chơi. Tân thủ thôn Phong Lang Sơn. Nơi này chính là Phong Lang Sơn sao? Giang Nam nhìn trước mặt cao sơn, nhàn nhạt một tiếng. Phong Lang Sơn nhìn không cao lắm cũng không phải rất thấp, có ít nhất 400m cao độ. Ngoại trừ này bên ngoài, nơi này quái vật không ngừng phong lang một loại. Giang Nam còn chứng kiến sơn hùng, mãnh hổ các lộ uy chưa quái thú, nơi này quái vật đều là chủ động công kích. Cùng tân thủ thôn vòng ngoài quái vật bất đồng, nơi đó quái vật sẽ không chủ động công kích người chơi. Nơi đây cũng không giống nhau. Một ngày người chơi tiến nhập quái vật phạm vi công kích. Phong lang quái vật không nói hai lời, biết lập tức đánh tới. Càng thêm bẫy tra chính là phong lang quái vật dĩ nhiên là quần thể quái vật. Mỗi một khu vực, có ít nhất 3 cái phong lang làm bạn. Nhân vật, phong lang lượng máu, 800 đẳng cấp, 10 công kích, 35-50 kỹ năng, cắn xé, lấy cường đại cắn xé cho địch nhân tạo thành thương tổn. Thập cấp quái thú bình thường, đã có đơn giản kỹ năng. Người chơi thập cấp sau đó, liền có thể rời đi tân thủ thôn tiến hành chuyển chức cùng học tập kỹ năng. Chỉ bất quá, bây giờ người chơi thôi được rồi. Coi như là Giang Nam, một cái kỹ năng cũng không có. Vận mệnh đây là vận mệnh sao? Đối với cái trò chơi này, Giang Nam càng ngày càng hiếu kỳ. Thấp dọa người tỷ lệ rơi đồ, vô cùng khó khăn thăng cấp, khó giết quái vật di vãng du hi có khó khăn như vậy, người chơi đã sớm không đùa. Thế nhưng, cái này vận mệnh lại có quốc gia cưỡng chế tính ý tứ. Bởi vì cả thế giới, cũng chỉ có một trò chơi. Trừ phi, ngươi đi chơi họ phở lìn. Vận mệnh A Giang Nam thật thấp ngâm thán một tiếng, hướng phía phong lang chậm rãi đi tới. Căn cứ thợ rèn vương trọng thuyết pháp, hắn hoàng kim cấp bậc đúa là đánh rơi ở tại phong lang sơn sườn núi chỗ. Giang Nam nhìn một chút phong lang sơn, từ từ hướng phía mặt trên đi tới. Chỉ cần tách ra phong lang phạm vi công kích, chúng nó chắc là sẽ không chủ động đánh ra. Giang Nam ở sát biên giới chắc thử một chút, phong lang phạm vi công kích là chừng 2 thước. Chỉ cần bảo trì 2 thước khoảng cách, Giang Nam liền không có việc gì. Hao tốn sắp xỉ thời gian 2 tiếng, Giang Nam rốt cuộc đã tới phong lang sơn sườn núi. Sườn núi tích không nhỏ, so với thông thường thao trường lớn hơn vài lần. Trọng yếu hơn chính là, nơi đây cỏ dại cùng thực vật nhiều vô số. Muốn ở chỗ này tìm một cái bữa, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Quên đi, tới trước chỗ tìm một chút đi, nếu như không tìm được, chính mình trước hết thăng cấp. Nơi đây, cũng là một cái tốt thăng cấp điểm. Giang Nam ánh mắt rời rạc một vòng, tự lẩm bẩm. Dọc theo làn ngang, Giang Nam hướng phía một đầu đi tới. Dọc theo đường đi, Giang Nam ngoại trừ tách ra phong lang bên ngoài, chính là trên mặt đất nghiêm túc thăm dò. Gì bỗng nhiên, một cái nhỏ lỗ đen hấp dẫn Giang Nam chú ý, cái này lỗ đen bị thực vật cho vùi lấp, nếu là không tỉ mỉ quan sát, căn bản nhìn không thấy sự tồn tại của nó. Lấy tay lột ra sau đó, một cái chừng 1m cao động quật xuất hiện. Giang Nam do dự một hồi, lấy ra chính mình dị xét thiết kiếm, đi vào. Động quật cũng không phải là trong tưởng tượng một mảnh đen như mực, sau khi tiến vào, Giang Nam ánh mắt cũng không có bị quá lớn quấy nhiễu. Rất nhanh, Giang Nam đi tới động quật ở chỗ sâu trong. Đó là Giang Nam trừng mắt, nhìn về phía trước, nơi đó thụ lập, một cái cự đại vàng lóng lánh búa. Thấy vậy tình huống, Giang Nam nhanh lên vọt tới, đem thu vào. Ken, đạt được thợ rèn vương trọng hoàng kim búa. Đáng tiếc là, đây chỉ là nhiệm vụ vật phẩm, Giang Nam không cách nào chỉ đạt được một cái. Nếu không, tới một người hoàng kim cấp bậc búa, Giang Nam nào chỉ là phát đại tài một cái bán đi 1 triệu. phía ngoài người chơi đều là tranh cướp giành giật đến mua. Mới vừa đem hoàng kim búa thu giống một tiếng to lớn gầm rú, ở giang nam phía sau vang lên. Cấp tốc xoay người, một cái thoạt nhìn so với bên ngoài hắc sắc phong lang lớn hơn một vòng phong lang xuất hiện. Nhân vật, phong lang phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 10 cấp lượng máu, 2000 kỹ năng, sói hống, sử dụng phía sau, có tỷ lệ nhất định để cho địch nhân tiến nhập trạng thái hôn mê 3 giây. Giang Nam, tinh anh cấp bậc quái vật phẩm cấp, phổ thông, tinh anh, linh chủ, bạch ngân, hoàng kim, linh cấp, tiên linh, thần thú, thánh thú. Ghi chú, sách mới cần đại lượng nhân vật, hứng thú độc giả bằng hữu, ở trong quần trò chuyện riêng 18.